Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tửu, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 111, Địa ngục người sống 13. Vị trí cuối bị rớt tầng. Ba người leo xuống dưới thuận theo vách núi. Nhậm Trạch, sau khi mở thang tơ lên trời, mỗi lần luân hồi mọc ra một sợi tơ đúng không? Bây giờ thang tơ lên trời bị đứt mất rồi. Lần luân hồi này chúng ta không thể leo thang tơ lên thế giới cực lạc được nữa à? Ta Tri gật đầu. Nhưng mà, Nhậm Trạch chau mày lại. Nếu không giải quyết người ta, lần tới luân hồi cho dù thang tơ có mọc lại, thì chúng ta cũng không thể đi lên được, vẫn lặp lại chuyện xưa. Có hai cách, Ta Tri hờ hững nói. Nhậm Trạch nhìn về phía anh. Cách đầu tiên là lôi kéo, bởi vì bất kể anh cố gắng tới chừng nào, thì cũng chỉ có một người có thể tiến vào thế giới cực lạc. Mà người này là ai? Là một trong những người rất may mắn, cho nên có thể lôi kéo được. Dùng tài nguyên của anh để người khác từ bỏ. Nhậm Trạch khẽ chau mày lại, Tạ Trì nói. Trong lòng bọn họ biết rõ, địa ngục nhiều người như vậy, xác suất bản thân mình tiến vào cực lạc quá nhỏ. Hơn nữa, cứ 3 ngày lại có một than tơ, không phải cắt đi rồi thì không mọc lại nữa. Không phải người khác đi vào, thì mình không còn cơ hội nữa. Một người đi vào, chẳng qua là đại diện cho 3 ngày không ai có thể đi vào. Dùng năng lượng dư giả để đổi lấy việc họ từ bỏ tranh đoạt trong 3 ngày này. Bọn họ muốn sinh tồn, thì phải cần năng lượng. Sinh tồn được xếp trên thế giới cực lạc. Tạ Trì nhìn về phía cậu ta. Nếu là cậu, cậu có muốn dùng xác suất cực nhỏ đổi lấy năng lượng thật sự không? Để cậu có thể sinh tồn trong địa ngục. Nhậm Trạch cẩn thận nghĩ ngợi. Nếu tôi là NPC lại ở tầng dưới, nhất định tôi sẽ bằng lòng. Bởi vì tôi thiếu năng lượng, việc sinh tồn được đặt lên hàng đầu. Nếu tôi là diễn viên, lại có vị trí, điều này thì khó nói. Bởi vì tôi có thực lực, đã đủ năng lượng rồi, có cho thêm cũng không có nhiều ý nghĩa. Việc ra ngoài quan trọng nhất, bởi vì điều này đồng nghĩa xếp hạng tổng hợp cao. Đúng vậy, Ta Tri cười, cho nên phương pháp này chỉ có thể giải quyết người ở tầng dưới, để bọn họ không đồng tâm hiệp lực lắc đứt đoạn tơ nhện. Thế định đối phó với đám người ở trên cao, thiệt người lợi mình thế nào? Cái đám cắt đứt tờ nhện ấy. Tạ Tinh Lan đang thăm dò địa hình, quay đầu lại. Lên tầng cao nhất trên địa ngục. Nhậm Trạch sững người, lập tức thầm nói mình ngốc thật đấy. Lời Tạ Tinh Lan nói đúng là có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chỉ cần ở trên tầng cao nhất, mấy người ở phía dưới lại không còn đồng tâm hiệp lực lay đứt tơ. Cậu không cần quan tâm tới đám người cắt tơ nhện kia nữa. Mặc cho bọn họ cắt, cậu chỉ có thể làm tổn hại tới lợi ích của người cùng tầng với mình, chứ không có khả năng tước đoạt tư cách cạnh tranh của người ở tầng cao hơn. Thế nhưng, có thang tơ lên trời, mỗi người biết số tầng càng cao, vị trí của thang tơ cũng càng cao. Lần luân hồi tới nhất định sẽ khó lên hơn, bởi không ai bằng lòng kéo chúng ta nữa. Cho nên, tình hình không được lạc quan. Tạ Trì nói rõ. Tốt nhất là chúng ta tìm được chìa khóa có thể mở thế giới cực lạc ở trong địa ngục Đao Sơn. Như vậy chúng ta có thể từ tầng 1 địa ngục Bát Nhiệt tới thẳng thế giới cực lạc. Kỷ Tinh Thần mở mắt ra, phát hiện mình đầm đè lên tứ chi đứt lìa trôi nổi trên biển máu. Hiển nhiên số hắn không tệ, ngã từ vách đá xuống biển máu, chứ không cắm thẳng vào thanh đao. Hắn không thể để mình bị thương. Trong địa ngục người sống, phàm nhân đấu đá lẫn nhau trước mắt là mất đi năng lượng. Sau khi mất hết năng lượng, rồi mới mất mạng. Kỷ Tinh Thần sợ Tạ Trì xuống tìm mình, bèn hạ quyết tâm chui đầu vào vũng máu buồn nôn. Giờ hắn còn ít năng lượng hơn cả Nhậm Trạch. Theo chế độ xếp cuối sẽ xuống tầng, lát nữa hắn sẽ tự động rơi xuống tầng tiếp theo. Điều này với hắn bây giờ ngược lại là chuyện tốt. Không bị giết, không bị mất năng lượng. Lại có thể thoát khỏi khốn cảnh. Kỷ Tinh Thần nhìn điện thoại, còn án chừng 1 phút rưỡi nữa, hắn sắp rơi xuống tầng tiếp theo rồi. Chỉ cần chống đỡ nốt 1 phút rưỡi này. Hắn chờ đợi, nhưng 1 phút rưỡi sau lại không có gì xảy ra. Ngược lại, màn hình điện thoại sáng lên trước. Kiểm tra thấy đã thay đổi người có năng lượng nhất. Người ở vị trí cuối sẽ rơi xuống tầng dưới sau 5 phút nữa. Sao cơ? Kéo dài? Còn những 5 phút nữa? Kỷ Tinh Thần khẽ chửi thề một tiếng. Chỗ máu trong hồ đột nhiên gợn lên. Kỷ Tinh Thần ấm ức ngẩng đầu lên, nhìn chỗ máu kết thành màn trên biển máu. Màn máu kia rung dữ hơn, lập tức vỡ tan trong chớp mắt. Càng ngày càng gợn rõ từng đợt sóng. Trong biển máu nồng đậm, Kỷ Tinh Thần trông thấy một cái miệng to như chậu máu. Kỷ Tinh Thần không chết. Tạ Trì trông thấy tin tức kéo dài thời gian mà áp gửi tới. Anh đi giết hắn ta, Tạ Tinh Lan nói. Nhậm Trạch nhanh chóng đuổi theo Tạ Tinh Lan. Cậu quay đầu lại, lại trông thấy Tạ Trì đang đứng bất động tại chỗ. Sao vậy? Anh đang cúi đầu nhìn chòng chọc màn hình điện thoại, vẻ mặt âm trầm không nói lời nào. Tạ Tinh Lan đang muốn hỏi, chợt nhướng mày lên. Mặt đất đang rung lên đấy. Giác quan của hắn nhạy cảm hơn người thường mấy lần. Sao cơ? Tạ Trì ngẩng đầu lên, biển máu đang chấn động. Vừa mới rung giật thì phát ra tiếng ong ong nhỏ xíu, đá vụn trên vách rung lên, bắt đầu lăn xuống. Nhậm Trạch có cảm giác chẳng lành. Tạ Trì đột nhiên nói, chúng ta tới đây làm gì? Tìm đồ vật, Tạ Tinh Lan vội nói. Theo như hai tin tức trên tấm bia đá ở tầng 1 địa ngục Bát Nhiệt, nhất định bọn họ có thể tìm được chìa khóa vào thế giới cực lạc trong địa ngục Đao Sơn và Huyết Trì. Địa ngục Huyết Trì không có, cho nên họ mới tới đây. Tạ Trì vội chụp lấy thứ gì đó. Nhanh, đi lên! Nhậm Trạch khẽ giật mình, hai người không phản đối một chút nào. Dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi Đao Sơn và biển máu cao nửa đầu gối. Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng bò lên, quay trở lại kéo Tạ Trì lên. Hai người lại kéo lấy Nhậm Trạch. Có đồ vật, Nhậm Trạch hoảng sợ nói. Cậu còn nửa chân trong biển máu. Trong biển máu lại có vật màu trắng đến phát sáng đang bơi bên trong. Chỉ trong chớp mắt đã đụng vào chân của cậu. Thị lực của Tạ Tinh Lan tốt, nhìn ra được đó là răng của quỷ hút máu. Bấy giờ hắn ném kiếm đi, hàm răng nanh kia há ra, khoảnh khắc sắp cắn vào Nhậm Trạch, bị một thanh kiếm chặn miệng lại. Cuối cùng Nhậm Trạch cũng leo lên, đứng bên cạnh thở dốc. Đó là cái gì vậy? Lời cậu nói nghẹn lại trong cuốn họng, biển máu nhanh chóng khuấy động, giống như chất lỏng trong máy làm sữa đậu nành. Mặt đất rung dữ dội, phần mép đứt lìa, một giây sau, Đao Sơn Huyết Hải lại đột nhiên dâng lên trên mặt đất. Máu hất ào ào về bốn phía, ùm ùm kéo tới. Tạ Tinh Lan nhanh chóng ôm Tạ Trì vào lòng. Nhậm Trạch bị máu dội ướt người, lưng Tạ Tinh Lan cũng thấm ướt. Em không sao, Tạ Trì dịu dàng nói. Anh nghiêng đầu, trông thấy tình hình dưới đáy biển. Đào Sơn Huyết Hải là một vật sống. Đó là một con cự thú giống như heo. Ngàn vạn đau thương kia là gai nhọn trên lưng nó. Nửa người nó ngâm trong máu, che đi hàm răng liếu nhíu kia. Nửa người dưới của nó có vô số cái miệng đang há to. Nhậm Trạch kinh ngạc đến độ sững người ra. Tạ Trì thầm nghĩ, có lẽ Kỷ Tinh Thần lành ít dữ nhiều. Con cự thú kia không ăn được ba người, tức giận gào hai tiếng về phía bọn họ, sau đó lại ngồi xuống, quay trở về bộ dạng giống như trước kia. Hiển nhiên đang rơi vào giấc ngủ say. Sao mà anh đoán ra được? Nhậm Trạch nuốt nước miếng, cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải Tạ Trì phản ứng nhanh, khả năng cao là cậu sẽ tiêu đời ở đây. Tạ Tinh Lan nhớ lại trước đó Tạ Trì cứ nhìn chằm chọc vào điện thoại. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn, mặt biến sắc. Nhậm Trạch vẫn còn sợ hãi trong lòng. Không phải tìm bảo vật hay sao? Còn xuống nữa không? Thứ này kinh dị quá. Ban nãy tôi có một dự cảm mãnh liệt, nó không ăn năng lượng, chỉ ăn mạng sống, bị cắn thì chết chắc luôn. Không tìm. Vẻ mặt Tạ Tinh Lan âm trầm, Nhậm Trạch ngờ vực nhìn về phía Tạ Trì, dường như hai người họ đạt thành sự nhất trí trong im lặng. Đã biết được điều gì đó, nhưng cậu lại không có một chút manh mối nào. Tạ Trì bình tĩnh nói. Ban nãy áp nói, bởi vì thay đổi người năng lượng thấp nhất, vị trí rơi xuống tầng dưới sẽ kéo dài thêm 5 phút. Có vấn đề gì sao? Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng cũng rất bình thường mà. Tạ Trì ngẩng đầu lên, mỉm cười. Ý này là có thể thực hiện cách để tất cả mọi người cùng chung một tầng. Sao có thể? Nhậm Trạch sững người ra. Quan điểm này phá vỡ nhận thức từ trước đến giờ của Nhậm Trạch. Có lẽ cậu có thể chấp nhận chuyện 4-5 người ở cùng một tầng, nhưng cách nghĩ để tất cả mọi người ở cùng một tầng này quá lớn, quá đáng sợ. Tạ Trì lại nói, không những có thể được, mà cũng đơn giản hơn so với việc chúng ta nghĩ cách cùng tiến vào thế giới cực lạc. Chúng ta muốn tiến vào thế giới cực lạc, hối lộ, chém giết, không thể bỏ qua điều gì, thậm chí còn nhất định phải mạo hiểm, tìm chìa khóa trong tay cự thú để mở cánh cửa tới thế giới cực lạc. Nhưng, để tất cả mọi người ở cùng một tầng, chỉ cần chuyển năng lượng là được. Cậu quên rồi sao? Có thể chuyển nhượng năng lượng. Trái tim Nhậm Trạch như ngừng đập. Đúng vậy, có thể chuyển năng lượng. Như vậy, ở cùng một tầng, sẽ liên tục đổi người có năng lượng thấp nhất. Như vậy, giới hạn một tầng chỉ có nhiều nhất 3 người sẽ bị sụp đổ rồi. Điều kiện tiên quyết là người có nhiều năng lượng, có thể chuyển phần lớn năng lượng của mình cho người ít năng lượng nhất trước khi anh ta rơi xuống. Bản thân cam tâm chịu nguy hiểm, trở thành người có ít năng lượng nhất, để năng lượng vẫn luôn lưu chuyển giữa các phạm nhân, như vậy hoàn toàn có thể đạt được cục diện này. Có gì đó không ổn. Nhậm Trạch đột nhiên lấy lại phản ứng. Tôi ví dụ thế này, nếu một tầng có 20 người, vị trí cuối cùng rơi xuống, có nhất 17 người phải rơi. Bất kể chúng ta làm thế nào, cũng không thể để 17 người này cùng nhau thoát khỏi tình trạng ít năng lượng nhất. Tạ Trì nở nụ cười khó lường. Vậy nếu như 20 người này bằng năng lượng với nhau thì sao? Vẻ mặt Nhậm Trạch khựng lại, máu trên người trở nên buốt lạnh. Chế độ vị trí cuối cùng sẽ rơi xuống tầng. Nhưng nếu như không có vị trí cuối cùng thì sao? 20 người bằng năng lượng với nhau ở chung một tầng, không có vị trí cuối, cũng không rơi tầng. Bọn họ hoàn toàn có khả năng tất cả mọi người cùng ở tầng 1 địa ngục bát nhiệt, thoải mái, dễ chịu. Nhậm Trạch lập tức nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn. Cộng đồng giàu có. Vẻ mặt Nhậm Trạch đăm chiêu. Thế chúng ta đang làm cái gì đây? Chúng ta lại đang tích lũy ban đầu của tư bản. Tạ Trì cười bảo, đúng vậy, cho nên phương hướng của chúng ta sai, sai kể từ khi bắt đầu. Nhịp tim Nhậm Trạch đập rất nhanh, nhanh chóng nói. Nhưng mà vẫn còn mâu thuẫn. Mỗi lần luân hồi chỉ một người có thể tiến vào thế giới cực lạc. Cho dù năng lượng có ngang nhau, tất cả mọi người có thể sống ở tầng 1 địa ngục bát nhiệt. Giữa các phạm nhân vẫn còn quan hệ cạnh tranh. Cạnh tranh xem mỗi lần luân hồi ai vào thế giới cực lạc trước. Tạ Trì cười cười nói, nhưng nếu không tồn tại thế giới cực lạc thì sao? Nhậm Trạch bị lời này dọa đến nỗi mồ hôi đẫm người. Anh có ý gì vậy? Tạ Trì đứng lên dựa vào vách đá. Thật ra cũng dễ suy luận thôi. Chúng ta phạm phải tội nghiệp nên mới bị đày xuống địa ngục. Nhớ trong địa ngục vì sinh tồn mà lại giết người, phạm phải tội nghiệp. Không thể nào rời địa ngục, chỉ có con đường thế giới cực lạc này. Nhưng chúng ta vốn là tội nhân, lại còn phạm phải tội nghiệp, tội càng thêm tội. Tội không thể xá, sao có thể tiến vào thế giới cực lạc chứ? Anh đừng quên, chúng ta đang ăn nhau. Cứ tiếp tục suy luận như vậy, càng nhiều năng lượng, thì lại càng nhiều tội nghiệp, đúng không nào? Bởi vì chỉ có thể giết chóc để lấy được nhiều năng lượng hơn. Có thể trụ ở phía trên, mà những người ít tội nghiệp sẽ bị giết xuống. Nhưng mà ngược lại, người nhiều tội nghiệp nhất thì càng gần thế giới cực lạc nhất, mà người ít tội nghiệp nhất lại bị bóc lột triền miên ở dưới tận cùng. Nếu muốn trừng phạt những ai tội chướng nặng nề thật, cậu thấy nơi gần người có nhiều tội nghiệp nhất là gì? Tạ Trì mỉm cười, Nhậm Trạch lạnh lùng. Nhất định không phải là thế giới cực lạc. Tạ Trì nhìn Tạ Tinh Lan đang lặng lẽ lắng nghe, nhìn về phía Nhậm Trạch. Bạn trai tôi đi khắp 16 tầng địa ngục nhiệt hàn, hai đại đạo địa ngục Đao Sơn và Huyết Trì, chỉ không tìm được địa ngục Vô Gian. Anh nghiêng đầu khẽ nói, cậu cảm thấy địa ngục Vô Gian ở đâu? Để tôi nhắc nhở cậu một chút, Vô Gian có nghĩa là phạm nhân ở đây sẽ chịu khổ liên tục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, không thể được luân hồi, mà chúng ta thì đang luân hồi 15 ngày một lần. Trên người Nhậm Trạch đẫm mồ hôi lạnh. Bên trên chỉ còn thế giới cực lạc mà thôi. Thế giới cực lạc và Vô Gian ở cùng một chỗ. Có gì mà không thể chứ? Hơn nữa, ngay từ điểm xuất phát ban đầu, tin tức mà chúng ta biết được là chúng ta có xác suất rơi xuống địa ngục Vô Gian. Như vậy sẽ chết luôn. Nhưng vì là diễn viên, mọi người đều biết áp tương đối công bằng. Sẽ không để diễn viên chịu cảnh như vậy. Không thể để vừa rơi xuống đã chết luôn. Nó sẽ không chơi như vậy. Cho nên sự tồn tại vẫn luôn bị chúng ta bỏ qua, lại trở thành một bí mật. Một khi liên hệ lại với nhau, sẽ phát hiện mọi chuyện rất dễ giải quyết. Cho nên tôi không tìm chìa khóa. Bức họa ở địa ngục Huyết Trì đang ám chỉ. Ám chỉ cứ điên cuồng theo đuổi, cuối cùng chỉ hóa thành bọt nước. Theo đuổi rồi sẽ giống như thiêu thân đâm đầu vào lửa, chịu kết cục tử vong là cực khổ vô ngần. Cự thú ở địa ngục Đao Sơn này hóa thân thành núi đao, nó ẩn nấp, mê hoặc phạm nhân, để phạm nhân điên cuồng bất chấp nguy hiểm tính mạng mà tìm đồ vật. Nhưng thứ tìm được lại là chìa khóa mở ra địa ngục Vô Gian. Đại đa số phạm nhân cuối cùng bị định trở thành thức ăn của nó, bởi vì rõ ràng hang tơ lên trời ở ngay trước mắt. Nhưng bởi vì không ngừng tranh chấp lẫn nhau, tất cả trở nên vô dụng. Bọn họ ngoài việc tìm chìa khóa ra thì không còn lựa chọn nào khác. Điều này đã ngấm ngầm được bày ra. Thế giới cực lạc chỉ là giấc mộng hư vô mờ mịt. Chỉ có tội nghiệp là thật, chúng ta đang không ngừng phạm tội. Tôi cũng sai rồi, tôi quên đi thiết lập. Quên đi tội ác của mình, để thích ứng với địa ngục mà bị địa ngục thay đổi. Tôi đắc chí, tự cho rằng mình nắm thật nhiều năng lượng là có thể bất bại. Nhưng tôi quên đi rằng, tội nghiệp càng sâu, thì tôi lại càng không xứng tiến vào thế giới cực lạc. Tới đây, tất cả manh mối đều được liên kết lại với nhau. Nhậm Trạch kinh hãi trong lòng, qua hồi lâu không nói được lời nào. Ở đỉnh núi dốc, chỉ có giọng nói bình tĩnh hờ hững của Tạ Trì. Cậu còn nhớ anh ấy tìm cậu, để cậu và bạn tù nhìn ký hiệu của nhau không? Tạ Trì chỉ sang Tạ Tinh Lan đứng bên cạnh. Nhậm Trạch gật đầu, nhìn lẫn nhau là tin tưởng, cho nên hang tơ lên trời xuất hiện. Chia điều năng lượng là hào phóng, là cho đi, là từ bi không đành lòng, cho nên phạm nhân có thể cùng nhau ở trên tầng 1 thoải mái, dễ chịu nhất. Cậu xem, họ đều đang ám chỉ phẩm chất hướng thiện. Nhậm Trạch nhạy cảm phát hiện ra được mâu thuẫn khác lạ. Nếu như vậy, cứ chia đều năng lượng là được rồi. Chúng ta thu hoạch không sai. Theo lý mà nói, hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau, chúng ta nên đạt được lợi ích. Vì sao lại nhận được than tơ lên trời hướng lên địa ngục Vô Gian chứ? Tạ Trì nhìn cậu ta bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Ai nói với cậu than tơ là để lên tới địa ngục Vô Gian? Hả? Nhậm Trạch lại đứng hình. Tạ Trì đi tới vách núi, chỉ vào vị trí trước đó của thang tơ. Thang tơ có hai đầu, phía trên lên địa ngục Vô Gian, phía dưới là thông xuống nhân gian. Hết chương 111. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 112. Địa ngục người sống 14. Gió chiều nào che chiều ấy. Ý của anh là than tơ lên trời cũng là quà tặng, ban thưởng chúng ta đã tin tưởng lẫn nhau, nhưng phương hướng chính xác lại là hướng xuống dưới ư? Nhậm Trạch rung giọng nói, suy nghĩ này quá lạ, quá chấn động. Tạ Trì gật đầu, nếu như chia đều năng lượng có thể giúp các phạm nhân có thể đồng thời ở chung một tầng thoải mái, dễ chịu. Như vậy có thể chứng minh, than tơ cũng tốt,

Tạ Tinh Lan cảm nhận được bớt chạy vào trong thân thể mình, đột nhiên hiểu được Tạ Trì đang nghĩ gì. Hắn thử mở phần còn chưa rõ trong thiên phú, lĩnh vực ác ma, vẫn là một hồ nước động. Thất bại rồi sao? Tạ Tinh Lan không hề nhục chí, hắn không dồn toàn bộ tiền cược vào đây, hắn vẫn chưa thua, hắn còn có thể chờ đợi, đợi bớt của đối phương hết hiệu lực. Đó chính là thời cơ của hắn. Đột nhiên có một câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Có muốn tiêu hủy hoàn toàn bớt may mắn, mở lĩnh vực ác ma một lần không? Cần xác suất để có thể phát động lĩnh vực ác ma, nhưng khi cho bớt may mắn xác suất phát động cao hơn bình thường. Tiêu hủy bớt may mắn để đổi lấy xác suất. Cái gọi là vận tâm thành thì linh, cái gọi là đạo tâm hướng là đạo. Chiếu theo hướng này là vi thiện đạo. Hết chương 113. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối. Chương 114, địa ngục người sống 16, tổ chức. Hiệu quả lĩnh vực ác ma, lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi 5 mét xung quanh sẽ rơi vào vĩnh dạ. Hiệu quả vĩnh dạ. 1. Bữa tiệc tanh máu. Vĩnh dạ thuộc về giết chóc và đi săn. Trong vòng 3 phút, người sở hữu thiên phú được tăng 100% sức mạnh. 2. Mù cực hạn. Con mồi trong vị trí đó rơi vào mù trong phút chốc. 3. Phòng ứng máu. Con mồi trong vị trí đó, trong vòng 3 phút, đạo cụ hoàn toàn mất đi hiệu lực, không thể thoát khỏi khu vực vĩnh dạ. 4. Lời nguyền ác ma. Con mồi trong vị trí đó, suy yếu 50% năng lực trong vòng 3 phút. Cảnh cáo, nếu đi săn thất bại, lĩnh vực sẽ tự phản vệ nghiêm trọng. Cảnh cáo. Trong đầu không dứt tiếng cảnh cáo, nhưng Tạ Tinh Lan lại không nghe thấy. Thành Châu đã tới gần trong gang tấc, muốn bắt Tạ Tinh Lan mở mắt ra nhìn bùa lấy mạng. Trước mắt đột nhiên đen kịt, màu đen kia không giống như đêm không trăng không sao, vẫn có thể trông thấy ánh sáng. Đó là màn đêm đen đến độ hoang vu tuyệt vọng. Một luồng hơi lạnh đột nhiên dâng lên ở sau gáy, giống như có ác ma đang rình mò mình trong bóng đêm. Cảm giác kinh hãi râm ran trong lòng. Thành Châu hoảng sợ rút lui, lại phát hiện ra động tác của mình trở nên gượng gạo và chậm chạp. Tình hình sao vậy? Hình như Thành Châu kỹ tinh thần đột nhiên bị mù à? Hai diễn viên đứng ngoài khu vực vĩnh dạ đối mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Bọn họ không rõ tại sao Thành Châu đang chiếm thế thượng phong, lại đột nhiên hoảng loạn. Giống như người đi lạc trong rừng núi hoang vắng. Có gì đó lạ lạ. Những người đứng xa Tạ Tinh Lan không hề cảm thấy sợ hãi. Rầm một tiếng, Thành Châu thất thiểu đụng vào tường lĩnh vực. Hắn như kẻ điên không ngừng hít vai vào tường. Lại hoảng sợ phát hiện ra mình bị nhốt kín trong phạm vi hình tròn. Thành Châu nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm của Tạ Tinh Lan. Đừng tới đây. Bước chân hắn rối loạn, giọng nói run rẩy, xoay tròn phân biệt phương hướng của Tạ Tinh Lan. Hắn giơ cao lá bùa trong tay, dường như muốn dựa vào cái này để giết Tạ Tinh Lan trong bóng tối. Mặc dù Thành Châu đang mù tạm thời, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Tinh Lan. Ánh mắt Tạ Tinh Lan dừng trên người hắn ta, giống như một loại radar định vị con mồi. Đèn nhánh khó lường. Tạ Tinh Lan nhìn hắn ta, vẻ mặt giễu cợt. Hơi thở của Tạ Tinh Lan ở ngay sau lưng. Thành Châu vui mừng, nhanh chóng quay người, giơ lá bùa ra trước mắt hắn. Hắn xác định Tạ Tinh Lan có thể nhìn thấy. Anh nhìn thấy rồi, tiêu rồi. Sao lại bất cẩn như vậy? Tôi đã nói, đạo cụ màu cam... Không đúng, anh ta không sao à? Hơi thở của Tạ Tinh Lan biến mất. Thành Châu chỉ cho rằng hắn chết rồi, lập tức mừng rang. Người này phá hỏng chuyện tốt của mình, đáng chết. Cười cái quái gì? Tinh tinh đang ở ngay trước mặt đấy. À! Một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên hiện lên. À! Nụ cười chưa kịp lan rộng ra đã khựng lại trên gương mặt. Hắn không thể tin cúi đầu, đưa tay sờ lên thanh kiếm đâm xuyên qua người mình. Thành Châu ngã xuống. Tạ Tinh Lan cười, đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Kỷ Tinh Thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thành Châu, bắt đầu chạy trốn, lại bị phong tỏa trong một phạm vi cố định, không thể ra được. Tạ Tinh Lan đuổi kịp, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết Kỷ Tinh Thần. Vĩnh Dạ lui đi. Mọi người mở to mắt nhìn, quên cả việc thở. Rõ ràng một phút trước, Thành Châu và Kỷ Tinh Thần còn nắm chắc phần thắng trong tay. Một phút sau, Thành Châu đã thôi thớp, còn Kỷ Tinh Thần đã chết rồi. Thắng bại đã phân. Tình cảnh ban nãy còn ở trong đầu bọn họ, không tài nào xua đi được. Đó là gì vậy? Có người sợ hãi, thở hổn hển. Đây không phải đạo cụ. Đến đạo cụ màu đỏ còn không có tác dụng này. Anh ta vẫn còn thủ đoạn à? Anh ta không phải người mới sao? Đây không phải là đạo cụ thì còn có thể là gì nữa? Tất cả diễn viên đều trầm mặc. Chẳng lẽ là thiên phú? Có người đột nhiên nói. Sao có thể? Anh ta mới hơn 3.000 điểm. Áp có tiền lệ, mở thiên phú sớm mà. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại mở ra. Thiên phú lại thứ hai, còn có hiệu quả như vậy. Ôi trời ơi! Tất cả các diễn viên ở đây đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Tạ Tinh Lan có thiên phú cực phẩm. Hiệu quả thiên phú gần như biến thái. Sắc mặt mọi người tái nhợt, nghĩ lại mà sợ hãi, đồng thời cảm thấy thật may mắn. Nếu ban nãy họ mà động thủ, có lẽ bây giờ người nằm ở đó chảy máu chính là bọn họ. Mấy diễn viên cũ hơn 3.000, chưa đến 5.000 điểm bọn họ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Trì và Tạ Tinh Lan. Trong mắt lặng lẽ ánh lên tia nhìn sợ hãi từ đáy lòng. Thiên phú này còn biến thái hơn cả Thẩm Dật. Mà không, mọi người không cảm thấy xác suất phát động rất thấp à. Tạ Trì phải hủy bớt may mắn mới có thể phát động được. Nếu có thể phát động bình thường, không dám nghĩ. Phát động xác suất có thấp thì cũng là xác suất. Thiên phú này là quá bơm hẹn giờ. Sau này còn ai dám gây sự với Tạ Tinh Lan nữa? Theo dõi, anh Lan ngầu quá, Trì Cân ngầu quá. Đi săn thất bại sẽ phản phệ. Có phải nói anh Lan mở thiên phú ra nhất định sẽ thấy máu không? Má ơi, bá đạo quá à. Tạ Trì mất khả năng chiến đấu, thím không thấy chuyện này rất trùng hợp à. Bộ phim này tự nhiên có một đại ca vũ lực mạnh mẽ không ai biết, mà Tạ Trì rất có thể là người đa nhân cách. Trời má, không thể nào. Không, thím đừng đùa. Trì Cân và Tinh Tinh là một cặp mà. Nếu nghĩ theo hướng của thím, chẳng phải hai người họ. Không thể nào. Má ơi, em không dám nghĩ nữa. Không thể nào. Chuyện này quá kỳ dị. Rõ ràng hai người họ mới quen nhau. Chúng ta còn chứng kiến tình yêu của họ nữa. Em không tin đâu. Em không nghe. Trì Cân sẽ không lừa Mami đâu. Nếu như vậy thật thì thú vị vãi nồi. Ra còn gì? Giờ em không dám nghĩ cái gì luôn à. Tê liệt ngã xuống. Vấn đề là nếu hai người này là một, Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi á. Tách ra thì mỗi người một vẻ, mà hợp lại thì mười phân vẹn mười. Mã ơi! Muốn biết có phải hay không thì cũng dễ thôi mà. Đợi hết phim, chúng ta xem bảng xếp hạng tổng hợp. Nếu đến cái này còn không nhìn ra, chúng ta tìm các bộ phim cũ của Tạ Tĩnh Lan là được rồi. Đã là diễn viên có thiên phú rồi, kiểu gì cũng phải có mấy ngàn điểm tích lũy. Nhất định có phim từng đóng rồi. Em còn phát hiện ra một chi tiết nữa. Kiến thức của Tạ Trì trong Người Yêu Cương Thi giống hệt với Tạ Tinh Lan trong Địa Ngục Người Sống. Em siêu thích đoạn đánh nhau trước đó luôn. Còn biên tập lại nữa. Bây giờ nghĩ kỹ lại. Trời điều. Lớn tin tức, lớn quá. Quang đã. Có khi nào trong Người Yêu Cương Thi Tinh Tinh vì thích Trì Trì, muốn bảo vệ Trì Trì nên mới lập tức khiến bác quái bụng lửa không? Hồi trước Trì Cân cứ thi thoảng lại cười một cách khó hiểu. À, mẫu hành lý tưởng của Trì Trì. Mấy người đừng nóng vội, ngồi xuống, chúng ta xem hết phim đi đã. Năng lượng của Thành Châu bị đánh hết. Tạ Tĩnh Lan chừa cho hắn hơi thở cuối cùng. Bóp lấy cầm hắn, gặng hỏi. Ai đưa đạo cụ cho cậu? Thành Châu cười gằn một tiếng. Nói thì anh sẽ tha cho tôi à? Không đâu. Tạ Tĩnh Lan khinh thường việc nói dối. Thành Châu cũng không phải kẻ ngu, căn bản sẽ không tin. Thành Châu liếc mắt nhìn Tạ Trì đi tới, cười một cách khó hiểu. Anh qua đây, tôi nói cho anh biết. Tạ Trì hờ hững liếc mắt nhìn hắn. Anh ngồi xổm xuống. Thành Châu ghé vào bên tai Tạ Trì, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy được từ tốn nói. Người phản bội tổ chức đều chết không yên. Hắn gợi lại hồi ức u ám của Tạ Trì. Tạ Trì sa sầm mặt xuống. Thành Châu bật cười, trong nụ cười ẩn chứa sự ác ý. Anh sẽ biết sớm thôi. Lực lượng bé mạnh mẽ. Tôi chỉ là hàng thấp kém nhất trong đó. Ánh mắt Tạ Trì lạnh lùng chưa từng có. Thành Châu đảo mắt nhìn qua hai người Tạ Trì và Tạ Tinh Lan. Anh và anh ta sẽ nhanh chóng đi theo tôi thôi. Tạ Tinh Lan muốn rút kiếm ra giết anh ta. Tạ Trì nói, không cần đâu. Anh đứng lên, Tạ Tinh Lan cúi đầu. Thành Châu nói xong câu cuối thì ngưng thở. Không phải đột nhiên chết đi, mà là tự sát. Hắn ta dùng mấy con kiến ma mình giữ lại để tự sát. Trước khi chết, khóe môi cong lên thành một nụ cười thành kính. Dường như sứ mạng của hắn ta là ám sát Tạ Trì và Túc Thanh. Sau khi thất bại, cái chết mới là nơi trở về của hắn. Hắn ta cũng không hề cảm thấy nuối tiếc vì điều này. Như một cỗ máy lạnh lùng. Tạ Trì sờ lên vai Thành Châu, bàn tay khựng lại. Đột nhiên châu mày. Dưới vai trái của Thành Châu có một thứ nhô lên, là con chip, giống hệt con chip của anh, chỉ là của anh bên vai phải, Thành Châu bên vai trái. Không thể nghi ngờ là bét. Tạ Trì khẽ gật đầu, gần như không thể nhìn thấy về phía Tạ Tinh Lan, sau đó làm như không có việc gì mà đứng dậy. Tình thế khó lòng mà phân biệt được. Dường như tay chân của tổ chức chế tạo bét đã thò tới áp. Thật ra anh không rõ ý nghĩa phản bội trong lời Thành Châu nói là gì. Nếu như không ngoan ngoãn phục tùng tổ chức là phản bội, vậy lúc ở thế giới hiện thực, anh đã sớm bị đưa trở lại nhà máy giết chết rồi. chứ không phải giữ lại vào trong áp rồi mới ra tay. Cho nên câu phản bội hẳn nhắm vào sau khi anh vào áp. Anh đã làm một chuyện gì đó khiến tổ chức hiểu nhầm rằng anh phản bội bọn họ. Cho nên phái Thành Châu hạ sát anh. Hoặc là trong áp không quy thuận chẳng khác nào phản bội. Anh không thể xác định là gì. Tạ Trị rơi vào trầm tư, đột nhiên nhìn về phía Túc Thanh đang được Nhậm Trạch đỡ lấy. Rõ ràng Thành Châu tới để giết anh và Túc Thanh. Mối liên quan duy nhất của anh và Túc Thanh chính là Thẩm Dực. Một vài manh mối ít đến đáng thương còn sót lại trong ký ức đang lặng lẽ liên kết lại với nhau. Thẩm Dực đã ở trong áp hơn một năm. Nguyện vọng của hắn là gì? Theo tiến độ trước mắt của anh, nhiều nhất là một quý. Anh có thể kiếm đủ 10.000 điểm tích lũy rời khỏi áp. Thẩm Dực đã ở áp hơn một năm. Dù sao cũng phải tích lũy hơn 450.000 điểm tích lũy. Dường như nguyện vọng của hắn rất lớn lao. Vì sao Thẩm Dực lại vẽ vời thêm chuyện nhờ anh bảo vệ Túc Thanh? Có phải hắn ta đã biết từ trước có thể sẽ có người ra tay với Túc Thanh? Chỉ là Thẩm Dực không thể ngờ tới đám người kia còn muốn để mắt tới anh, muốn hốt gọn anh và Túc Thanh trong một mẻ. Tạ Trì nhắm mắt lại, anh lại nghĩ tới sự thiên vị và món quà của kinh dị liên hoàn. Thẩm Dực hà khắc theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, không chút do dự cho anh 10 điểm trong kinh dị liên hoàn, còn gần như lấy lòng mà tặng anh một con dao. Độ khó phó bản trò chơi chốn tìm mức cân bằng. Những người khác tạm dừng, nghe nói Thẩm Dực đề nghị anh tiếp tục một mình. Vì sao hắn lại chắc chắn anh có thể vượt qua? Có phải hắn ta có hiểu biết không ít về loại người như bọn họ không? Có phải hắn đã biết điều gì đó rồi không? Xem ra anh phải nghĩ cách để chú ý tới ảnh đế Thẩm kia rồi. Đến khi Tạ Trì mở mắt lại, nỗi hận với Bét đã tiêu tán, không còn chút cảm xúc nào. Bất kể đám người này nằm vùng trong áp nhằm mục đích gì, chỉ cần cản đường anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá đắt. Tạ Trì à! Nhận được ánh mắt quan tâm ân cần của Tạ Tinh Lan, Tạ Trì nắm chặt tay hắn, dịu dàng nói: Anh à, em không sao. Tạ Tĩnh Lan hạ giọng: Sau khi rời khỏi đây, chúng ta có thể tra ra được đạo cụ của Thành Châu. Tạ Trì gật đầu, trước mắt chỉ có thể như vậy. Như lời Thành Châu nói, hắn ta thật sự là thứ hàng thấp kém. Sứ mạng của hắn ta là ẩn nấp bên cạnh Kỷ Tinh Thần, ngụy trang thành một diễn viên, qua phó bản một cách bình thường, đợi mệnh lệnh từ phía trên. Sau khi nhận mệnh lệnh, Thành Châu mang theo đạo cụ được cho, tham gia phim Địa ngục người sống. 2 cam 1 tím, đúng là nể mặt em và Túc Thanh. Đạ Trì cười gằn, bởi vì diễn viên có xác suất không nhỏ lấy được đạo cụ mà mình không thật sự cần thiết. Cho nên việc chuyển nhượng đạo cụ là hợp pháp trong app, nhưng có một hạn chế lớn. Ví dụ như trong phim màu cam, đặc sắc lộ diện, diễn viên chỉ có thể mang đạo cụ được chuyển nhượng màu cam vào phó bản. Điều này để giữ cân bằng, bảo vệ sự an toàn cho diễn viên. Nếu diễn viên có thể mang đạo cụ màu đỏ, thậm chí cao cấp hơn vào trong phim phẩm chất thấp, sẽ là một chuỗi tai nạn với các diễn viên khác. Cho nên, phía trên cho Thành Châu 2 cam 1 tím, có thể nói đã là đạo cụ cực hạn trong phim phẩm chất màu cam rồi. Lai lịch không nhỏ, Tạ Trì thầm nghĩ. Tạ Tĩnh Lan ngẩng đầu lên, các diễn viên khác đều lập tức né tránh ánh mắt của hắn. Hiển nhiên là Thành Châu và Kỷ Tinh Thần chết thảm thiết, khiến bọn họ đều thu tâm lại, hoàn toàn quy thuận. Nhậm Trạch đi tới trước mặt Tạ Trì, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ vào phía sau Tạ Trì, kinh ngạc nói: Kỷ Tinh! Kỷ Tinh Thần ở sau lưng bị ngã vào vũng máu, đột nhiên bò dậy. Trong tay cầm chiếc chìa khóa rơi ra từ trên người Thành Châu. Không quay đầu lại, trong chớp mắt đã chạy ra mười mấy mét. Tốc độ nhanh tới kinh ngạc. Tạ Tinh Lan khẽ giật mình. Trước đó, Kỷ Tinh Thần đã tắt thở rồi. Hắn đang muốn đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại. Đưa mắt nhìn Tạ Trì bình tĩnh đứng phía sau, nhún vai trực tiếp trở về. Không đuổi theo à? Nhậm Trạch vô cùng thắc mắc. Tạ Trì, không đuổi theo. Ở bên kia, Kỷ Tinh Thần đã tự sát, thoát khỏi tầng này. Tạ Trì trông thấy hắn biến mất thì thở dài. Dường như vô cùng áy náy bảo rằng: tôi không cẩn thận quên nói cho anh ta, xuống dưới mới là đường ra chính xác. Nhậm Trạch sững sờ trợn trừng mắt nhìn. Ý anh nói là anh ta cầm chìa khóa sẽ lên tầng cao nhất mở cửa địa ngục vô gian chịu chết à? Tạ Trì gật đầu. Nhậm Trạch dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Tạ Trì và Tạ Tinh Lan. Bọn họ đi tới đám đông trước mặt. Có diễn viên trước đó cười giễu Tạ Trì, sợ anh ghét bỏ, mỉm cười lấy lòng chia sẻ tin tức. Chết đi sống lại là thiên phú của Kỷ Tinh Thần. Anh ta từng dùng trong bộ phim trước đó. Giống như cái bạn thứ hai, 5 phút sau khi bị giết sẽ sống lại, sau đó tốc độ sẽ tăng lên trong một thời gian ngắn. Nhưng mà hình như thời gian cooldown của thiên phú rất dài, một bộ phim dùng một lần. Tạ Trì gật đầu về phía anh ta, vẻ mặt hững hờ. Kỷ Tinh Thần trốn đông trốn tay, lại không hề nghĩ tới nhóm Tạ Trì vốn không tới tìm mình. Hắn bị trọng thương, hy vọng duy nhất chính là thế giới cực lạc. Hắn đi theo Thành Châu, trong thời gian ngắn đã gặp quá nhiều chuyện. Đầu óc hỗn độn, thậm chí không màng tới kịch bản. Hắn nắm chặt chiếc chìa khóa vàng trong tay. Đám Tạ Trì ở bên trên, hắn không thể đi lên, đợi tới lần luân hồi tiếp theo, rơi vị trí ngẫu nhiên, thương thế cũng đã tốt hơn nhiều, khi đó hắn có thể liều mạng mà giết. Kỷ Tinh Thần đang nghĩ ngợi, chiếc chìa khóa trong tay đột nhiên rung lên, cùng lúc này áp đổ chuông báo. Khát vọng mãnh liệt của bạn đối với thế giới cực lạc dẫn tới khởi động truyền tống. Đất trời quay cuồng. Một giây sau, Kỷ Tinh Thần trông thấy cánh cửa thế giới cực lạc ẩn sau đám mây. Gương mặt không thể tin, thế giới cực lạc mà hắn tha thiết mong ước lại dễ dàng đến được tới mức ấy ư? Kỷ Tinh Thần che đi vết thương, lảo đảo chạy tới, bàn tay của hắn rung mạnh hơn, cắm nhiều lần mới có thể tra khóa vào ổ. Lúc vặn chìa khóa, không biết vì sao mà nhịp tim hắn đập rộn rã, ngay cả hai bên thái dương cũng giật dữ dội. Hắn quay đầu, mây mù như có sinh mệnh mà dập dềnh bay quanh chân hắn, vấn vít bên mắt cá chân. Cảnh tượng trước mắt không vương bụi trần, giống như ảo mộng. Hắn nhìn xuống, trong địa ngục dài dằng dặc, nhóm Tạ Trì nhỏ như dung dế đang chịu đựng giày vò và tra tấn. Kỷ Tinh Thần cười, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hắn tìm được thế giới cực lạc rồi, đợi rời khỏi đây, hắn có rất nhiều cơ hội để tìm Tạ Trì và Tạ Tinh Lan để trả thù. Kỷ Tinh Thần kiên định đẩy cánh cửa thế giới cực lạc ra. Kẹt một tiếng, âm thanh hết sức chói tai. Kỷ Tinh Thần ngẩng người ra, cánh cửa thế giới cực lạc vàng son lộng lẫy, không hề rỉ sét. Sao lại phát ra động tĩnh lớn như vậy? Bất chợt, hắn trông thấy hồ sen đẹp tuyệt trần giống như trong tấm áp phích. Kỷ Tinh Thần bị thu hút. Thần xui quỷ khiến tiến vào bên trong. Càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh. Cánh cửa phía sau đóng lại kẽo kẹt. Hắn không hề chú ý tới. Hắn si mê ngẩng đầu lên, trông thấy trên vách tiên cung khắc bốn văn tự hình nêm: thế giới cực lạc. Kỷ Tinh Thần mừng rỡ nhướng mày lên. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, Kỷ Tinh Thần giật nảy mình, quay đầu lại. Trông thấy gương mặt Phật Hiền Từ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phật khoác cà sa, tai to mặt lớn, mặt mũi Hiền Từ, toàn thân được Phật quang bao phủ, cao quý khôn cùng. Phật đang nhai đồ ăn. Kỷ Tinh Thần hỏi, người đang ăn gì vậy? Phật nói, hạt sen trong hồ sen. Kỷ Tinh Thần gật đầu. Hắn thấy tay Phật được quấn tơ nhện óng ánh, cung kính nói, con từng nghe câu chuyện sợi tơ nhện. Người không đành lòng thả tơ nhện xuống, để mọi người dưới địa ngục bò lên. Nhưng bọn họ không cảm kích, chà đạp tơ nhện. Con hiểu dụng tâm lương khổ của người. Phật cắt ngang lời hắn, nở nụ cười không rõ. Không, con không hiểu. Kỷ Tinh Thần sửng sốt. Sao cơ? Một giây sau, quỷ khí âm trầm phả vào mặt. Phật trước mắt lập tức hóa thành một con quỷ ốc đầy bụng phệ. Đồng tử mắt Kỷ Tinh Thần phóng to ra, khoảng cách quá gần. Hắn không kịp chạy trốn, tơ nhện trong tay quỷ siết chặt lấy cổ hắn. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Kỷ Tinh Thần trông thấy chân tướng. Con quỷ kia được tưới nhuần trông rất đẹp đẽ, làn da và tóc bóng loáng, thoạt nhìn như được Phật quang phổ chiếu. Bao trùm trên gương mặt quỷ là lớp vỏ Phật mặt mũi Hiền Từ. Nhưng bên dưới lại là một bộ xương thối nát, trong cái miệng hôi thối đang nhai huyết nhục tàn chi. Chú thích: huyết nhục, máu thịt, tàn chi, phần tay chân còn thừa. Hết chú thích. Tơ nhện trong tay biến thành sắc đen như được tôi trong độc, càng siết lại càng chặt. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, hình dạng của thế giới cực lạc được hiện rõ ra. Mây mù tiên khí biến thành sương máu, cánh cửa vàng son lộng lẫy hóa thành cánh cửa sắt rỉ sét. Hồ sen tuyệt mỹ trở thành một hồ máu mà yêu ma quỷ quái đang gào thét bên trong. Huyết nhục tàn tri trôi nổi bên trên vô cùng thê thảm. Màn máu đập vào tầm mắt, hương hoa quẩn quanh bên chóp mũi hóa thành mùi thi thể thối rữa. Thế giới dần trở nên u ám. Cảnh cuối cùng Kỷ Tinh Thần nhìn thấy là bốn chữ vàng: thế giới cực lạc. Trên vách tường bị tróc ra trở thành địa ngục vô gian. Máu Kỷ Tinh Thần bắn tung tóe, nhuộm đỏ bốn chữ đen u ám kia. Hết chương 114.